Chương 69, ai dã man? Muốn đánh nhau sao? Tưởng anh ta sợ à? Đúng là nực cười. Quyền Chính Hạo hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ anh ta cũng không sợ thua. Không chút nghĩ ngợi, anh ta giơ nắm tay vung về phía mặt Cố Hạo Võ. Đúng lúc đó, Cố Hạo Võ buông lòng, Kiều Tâm Huyền xoay người, thẳng tay bắt lấy nắm đấm của Quyền Chính Hạo. Một tia tàn nhẫn lướt qua mắt, anh ra tay rất nhanh, nhanh đến mức Kiều Tâm Huyền cũng không nhìn thấy anh đã ra đòn như thế nào. Một cú đấm mạnh cứ như vậy tống thẳng vào bụng Quyền Chính Hạo, sau đó lại là một cú đấm thẳng vào mặt. À, nắm tay Quyền Chính Hạo còn cách một đoạn là chạm đến Cố Hạo Võ, thế mà không ngờ lại bị ăn cả hai cú đấm, khiến anh ta đau đến gập cả người lại. Lúc muốn đứng dậy thì Cố Hạo Võ đã lợi dụng lúc này, kéo tay Kiều Tâm Huyền chạy lên xe mình. Toàn bộ động tác đều nhanh gọn, nhanh đến mức người ta không thể phản ứng. Kiều Tâm Huyền không nghĩ Cố Hạo Võ sẽ đánh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Hạo Võ đánh người, nên nhất thời kinh hoàng còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Cố Hạo Võ kéo lên xe, sau đó rời đi. Còn Quyền Chính Hạo sau khi ôm bụng đau đớn, lúc ngẩng đầu trợn mắt thì Cố Hạo Võ đã khởi động xe lái đi. Vẻ mặt hiện lên một tia không dám tin. Mẹ nó, đường đường là Quyền Chính Hạo mà lại bị người ta đánh. Có lầm không vậy? Có lầm không vậy? Muốn ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng, nhưng cả bụng và khóe miệng đều đau, khiến nét mặt anh ta lại trở nên quái dị. Xoa xoa khóe miệng, anh ta nhìn không được mà muốn chửi tục một câu. Mẹ nó, lại còn chảy máu. Quyền thiếu gia anh ta mà lại bị người ta đánh cho chảy máu. Được, được lắm, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh ta nhất định phải trả thù. Nhìn về hướng xe rời đi, lại nhìn xe Kiều Tâm Huyền vẫn còn đậu trước mặt. Bên chân là chìa khóa xe lúc nãy Kiều Tâm Huyền vô tình đánh rơi. Nhà chìa khóa, anh ta lên xe Kiều Tâm Huyền rồi lái đi. Trò này càng chơi càng vui ha. Một người phụ nữ đầy gai nhọn, một gã chồng cũ cứ lằng nhằng không dứt. Được, được lắm. Muốn chơi thì chơi. Nếu anh ta không theo đuổi được Kiều Tâm Huyền thì thực xin lỗi với cái danh Quyền thiếu gia của anh ta. Hai đấm ngày hôm nay coi như là chúng không công. Kiều Tâm Huyền, chúng ta cứ chống mắt lên mà xem, tôi nhất định sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi. Chị Quyền thực sự. Ban đêm im ắng, bên trong tòa nhà im lặng, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người im lặng, không một tiếng động, dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên lầu hai. Trong phòng lúc này có một người đang ngủ rất say, hai bóng đen lặng lẽ tới gần. Một người trong đó rút khẩu súng lục giảm thanh đã chuẩn bị trước, chĩa vào người đang nằm trên giường nã một phát súng. Người trên giường thậm chí còn không kịp phản ứng đã tắt thở. Người nọ xốc chăn lên, xác nhận một lần rồi gật gật đầu với một người khác. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng bỏ đi. Một giờ sau, thằng Hà Nam đi theo An Long trở lại biệt thự. Lúc này trời đã nhá nhem tối, anh nhìn An Long vẻ mặt có chút phức tạp. Hiền Điền Diều bảo anh đi theo A Long, mở mang đầu óc, chứ không nói là bảo anh đi giết người. Tuy rằng anh không hề động thủ, nhưng anh lại nhìn thấy hết người này đến người khác, chết dưới tay A Long. A Long nhìn Thang Á Nam, vẻ mặt có phần ngưng trọng. Thang thiếu, không phải em nói anh, lần sau là đến lượt anh ra tay. Anh ra tay, thật sự muốn anh phải ra tay. Thang Á Nam cảm giác bao súng phía sau lưng cũng nóng gian. Cầm súng bắn bia là một chuyện, còn bắn người lại là một chuyện khác. Hai tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt anh tràn đầy rối rắm. Anh cụp mắt, không nhìn A Long nữa mà lập tức lên lầu về phòng mình. Nhìn bóng anh, A Long hơi chau mày. Hừng Đông, Hiên Viên Diêu đi lên, nghe A Long báo cáo mà môi mím thành một đường thẳng. Anh nói tất cả đều là do anh ra tay. Vâng, A Long gật đầu. Thiếu gia, Thang thiếu hiện tại e là không thích hợp để lại đi làm nhiệm vụ. Em cảm giác anh ta dường như căn bản không muốn giết người. Ừ, Hiên Viên Diêu không hề tức giận mà vươn tay mân mê cằm, trong đầu lại hiện lên tư liệu mấy ngày hôm trước đã cho người thu thập. Một chú ý dần hình thành ở trong lòng anh ta. Được rồi, mấy ngày nay buổi tối không cần dẫn anh ta ra ngoài. Anh không có việc gì thì cứ dẫn anh ta xuống cơ sở, giám sát các mặt trong khu vực. Đừng nói gì hết, chỉ dẫn anh ta theo. Thuộc hạ biết rồi. A Long gật đầu, không rõ Hiên Viên Diêu muốn làm gì. Có điều anh ta có một cảm giác, chính là Hiên Viên Diêu đối với Thang Á Nam đúng là rất tốt. Nhưng điều này, anh ta nào dám nói ở trước mặt thiếu gia. Vậy không phải là muốn tìm cái chết sao? Chỉ có điều trong lòng anh ta có chút tiếc nuối. Bản lĩnh của Thang Á Nam cũng không phải là soàng xính, vậy mà giờ ngay cả giết người cũng không dám. Không hề giống anh Thang lúc trước. Không biết chừng nào anh Thang mới khôi phục trí nhớ. Nhớ lại chuyện trước kia, anh ta còn đang chờ anh, mang anh đi làm một trận lớn. Kiều Tâm Huyền mãi đến lúc lên xe Cố Học Võ mới có phản ứng. Nhìn Cố Học Võ đưa cô rời khỏi trung tâm kinh doanh nhà, lại nhìn chiếc xe phía sau mình, cô đập cửa xe. Cố Học Võ, anh dừng xe, anh muốn đi đâu? Cố Học Võ im lặng bày ra cái mặt lạnh, trông vô cùng khó coi. Trong lòng anh lúc này có một loại cảm giác tương tự như tức giận, đang bắt đầu bùng phát khiến anh lựa chọn không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cố Học Võ, anh thả tôi xuống mau, có nghe không? Kiều Tâm Huyền cũng bực bội, Cố Học Võ đang tính làm cái gì nữa đây? Xe của tôi đang đậu ở đấy đấy. Cửa xe cũng không khóa, hở ra một cái là có người trộm đi ngay. Cố Học Võ ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm lái xe. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, từ 60 lên 80, rồi đến 100. Mắt thấy sắp qua 100, Kiều Tâm Huyền không thể không mở miệng. Anh chạy quá tốc độ rồi đó. Cố Học Võ, anh có thấy không vậy? Tốc độ giới hạn ở chỗ này là 60 đó. Anh mau dừng lại đi. Cố Học Võ không nghe, mà lúc này có nghe anh cũng sẽ không để ý. Kiều Tâm Huyền bắt đầu nổi cáu. Tốc độ xe đang nhanh như vậy, cô làm sao dám nhảy xuống xe? Bất lực tựa vào ghế, một tay nắm chặt chốt cửa xe, cô tức giận xoay đầu, nhìn thấy cảnh vật hai bên vụt nhanh qua mặt. Chiếc xe không ngừng vượt qua, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, mãi đến khi dừng lại. Két! Một tiếng phanh chói tai vang lên, quán tính khiến cả người Kiều Tâm Huyền theo bản năng ngã ngược vào ghế. Xoay người qua, cô trừng mắt liếc Cố Học Võ, muốn nói gì đó thì anh đã xuống xe, vòng qua bên này mở cửa xe. Kiều Tâm Huyền sừng sốt nhìn tòa nhà trước mắt. Đây là một hội sở mà cô biết là do Đỗ Lợi Tân mở. Tiểu tử đó đối với ngành giải trí rất có đam mê. Cho dù là ở đâu, mở cái gì cũng đều có liên quan đến giải trí. KTV Nightclub, hội quán suối nước nóng. Không rõ Cố Học Võ đưa cô tới đây làm gì. Vừa mới tính hỏi thì anh đã kéo cô xuống xe, đưa cô đi vào trong. Anh đi có hơi nhanh khiến Kiều Tâm Huyền phải vất vả lắm mới theo kịp. Muốn bỏ anh buông cô ra, nhưng tay anh lại ôm càng chặt, khiến cô thậm chí còn thấy hơi đau. Vào cửa, phục vụ nhìn thấy Cố Học Võ liền chào đón, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị sắc mặt u ám của Cố Học Võ hù cho không nói nên lời. Cố Học Võ làm như không thấy, kéo Kiều Tâm Huyền đi thẳng vào thang máy lên lầu. Ở trong này anh có một phòng, là do Đỗ Lợi Tân để dành riêng cho anh. Cố Học Võ, anh nổi điên cái gì vậy? Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Anh mau buông ra, anh có nghe không? Im lặng, Cố Học Võ ấn nút lầu thượng. Thang máy cứ thế chạy vụt qua hết tầng này rồi lại tầng khác. Kiều Tâm Huyền liều mạng cào tay anh, muốn anh buông cô ra, nhưng chỉ phí công. Cố Học Võ lại càng ôm chặt. Cô nổi điên lên. Anh buông ra đi, tay tôi đau hết cả rồi. Cô kêu đau, Cố Học Võ cũng không nghe. Lúc này thang máy cũng tới nơi. Cửa thang máy vừa mở ra, anh liền ngay lập tức kéo cô ra ngoài, rồi dừng trước một cánh cửa. Lấy ra khóa từ, anh mở cửa đi vào. Cố Học Võ, anh hôm nay nổi cơn điên gì vậy? Kiều Tâm Huyền không có hứng điên cùng anh. Mới muốn lui ra ngoài, cả người đã bị anh kéo thật mạnh vào. Đóng cửa sập khóa, sau đó trước lúc cô kịp có phản ứng, một đôi môi ấm nóng đã phủ lên môi cô. Cô trợn mắt, nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt. Sau lưng là cánh cửa lạnh như băng, phía trước là vòng ngực của Cố Học Võ. Cô không có chỗ để lui, chỉ có thể để anh càng lúc càng tiến tới gần. Hai tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh ngoặt lại giữ chặt ở phía sau. Sức lực đó cô không thể nào tránh ra được. Cảm thấy có hơi đau, cô muốn lui ra sau, muốn nói cái gì đó, muốn bỏ anh dừng lại. Nhưng lúc này toàn thân Cố Học Võ đang tàn ra sự cường thế mà cô không thể thoát được. Hơi thở anh nóng rẫy, môi lưỡi anh tham lam từng chút một cắn nuốt cô. Cô không thể thở cũng không thể giãy ra, chỉ có thể đi theo anh dần dần trầm luân. Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua, anh cuối cùng cũng buông cô ra. Nghiêng người xuống ngắm nhìn cô gái trước mắt bởi vì nụ hôn của anh mà đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt anh lại tối sầm, bên ngoài trời cũng dần tối, trong phòng ánh sáng không được tốt lắm.

cô học võ cũng hết cách. Đừng khóc, đừng khóc. Buông ra, không thấy con gái không chịu sao? Kiều Tâm Huyền không còn chịu được nữa, vươn tay kéo con gái từ trên tay cố học võ ra, cẩn thận bê lấy rồi vỗ vỗ lưng con. Mẹ đây, Bối Nhi đừng khóc, ngoan ha, ngoan. Kỳ diệu thay, vừa vào lòng Kiều Tâm Huyền, Bối Nhi liền lập tức ngừng khóc, khịt khịt mũi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn méo xèo, bộ dạng nhìn Kiều Tâm Huyền rất tủi thân. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng vỗ về con gái, không quên ngẩng đầu liếc cố học võ một cái. Ôm Bối Nhi ngồi trên ghế salon, nhìn cố học võ đứng bất động, cô tức giận mở miệng. Thấy chưa, con gái không cần anh có thể cút rồi đó. Cố học võ nhìn lòng bàn tay trống không, cơ thể nhỏ bé mềm mại của con gái biến mất khỏi lòng mình, khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền vẻ mặt không thích nhìn mình. Con gái cũng không thích anh, mà anh cảm thấy lòng ngổn ngang. Trong khoảng thời gian này về cố gia, rảnh rỗi là lại thấy cố học văn bế con chơi đùa ở trong sân. Hai đứa cháu của anh cũng đã được 2 tháng, kháu khỉnh bụ bấm, rất đáng yêu. Hai tiểu quỷ đó cũng không phải là con anh, nhưng thỉnh thoảng anh được bế cũng không thấy chúng khóc. Ngược lại Bối Nhi rõ ràng là con gái anh, vậy mà anh ôm một cái là lại khóc ré lên. Điều này khiến anh có bao nhiêu là phiền muộn. Cùng ngồi xuống ghế salon cũng không quan tâm đến vẻ khinh thường của Kiều Tâm Huyền, anh vươn tay nắm tay con gái. Bối Nhi lại căn bản không thèm để ý tới anh, bàn tay nhỏ bé vùng vẫy nắm chặt đồ của mẹ mà không hề để ý tới cố học võ. Cố học võ lúng túng một hồi nhìn Kiều Tâm Huyền, con nín rồi thì cho tôi bế một chút. Anh muốn con bé khóc nữa phải không? Kiều Tâm Huyền mắng anh tránh ra đi, đừng có ở đây hù dọa Bối Nhi nữa. Hù dọa sao? Bộ dạng của anh dễ sợ lắm sao? Cố học võ buồn bực một hồi nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền. Tôi không có hù dọa con gái. Hừ, Kiều Tâm Huyền không để ý tới anh, nhìn Bối Nhi đã bú no, cũng nín hẳn, bèn đứng lên bế con gái về phòng bên cạnh cho bà vú trông. Cô muốn đi tắm, nhưng vào lúc này lại thấy cố học võ còn chưa đi. Cô mở cửa phòng, tay chỉ ra ngoài. Anh có thể đi rồi. Cố học võ đứng dậy đi tới trước mặt cô, đóng cửa lại, hai tay chống lên cánh cửa đem Kiều Tâm Huyền vây ở trong hai cánh tay mình. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Tâm Huyền. Lúc anh tới gần, Kiều Tâm Huyền đã thấy không được tự nhiên. Sau lưng dán chặt vào cửa, khắp người đều là hơi thở nam tính mạnh mẽ của cố học võ. Cô cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút khó khăn. Nuốt nuốt nước miếng, cô làm cho mình bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn cố học võ. Anh tránh ra. Cố học võ không nghe, anh nghiêng người, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau không đến 5cm. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền trước mặt, môi đỏ tươi như máu, khuôn mặt tinh tế. Mắt anh hơi hơi nhào lại, mặt lại đến gần hơn một chút. Môi phả hơi bên tai cô. Vừa rồi cô bảo tên tiểu bạch kiểm kia hôn cô. Một màn vừa rồi anh vẫn còn nhớ rõ ràng. Nếu anh không xuất hiện đúng lúc thì Quyền Chính Hạo nhất định đã hôn lên môi của cô rồi. Vừa nghĩ đến đôi môi đỏ mọng ấy sẽ bị gã khác hôn thì trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Đủ loại khó chịu dồn ứ lại khiến lòng anh nảy lên một tia phẫn nộ. Khuôn mặt anh quá ảm đạm khiến Kiều Tâm Huyền sợ hãi. Nhưng lúc này cô cũng rất giận, rất phẫn nộ. Cố học võ có cái gì mà lên mặt trách cô? Đúng vậy, tôi bảo anh ta hôn tôi thì sao? Mắc mớ gì tới anh? Trước khi cố học võ mở miệng, Kiều Tâm Huyền đã lên tiếng trước. Không chỉ anh ta, Trầm Thành cũng đã từng hôn tôi. Anh tưởng anh là ai? Chúng ta đã ly hôn rồi, cố học võ. Không chỉ hôn người đàn ông khác, mà cho dù tôi có lên giường với người đàn ông khác thì cũng không tới lượt anh quản. Mắt cố học võ nhào lại nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Huyền. Trầm Thành đã từng hôn cô, còn cả gã khác. Không muốn quan tâm đến điều này, nhưng vẫn thấy rất khó chấp nhận. Cảm giác phẫn nộ cứ như thể bùng phát, khiến anh không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hôn lên môi Kiều Tâm Huyền. Nụ hôn bá đạo của anh mạnh mẽ đầy tính sở hữu, không để cho Kiều Tâm Huyền có một chút cơ hội giãy giụa. Kiều Tâm Huyền vùng vẫy, nhưng cả người bị anh vây chặt. Phía sau lại là ván cửa. Cô biết trốn đi đâu, cô dùng cả hai tay đầy cố học võ, nhưng chẳng có chút tác dụng. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, bàn tay to nâng lên, sau đó tiến vào trong áo cô. Kiều Tâm Huyền cảm thấy ý thức hỗn loạn, tim đập loạn nhịp, không thể nhận biết được điều gì, cho đến khi có tiếng đập cửa đánh thức. Lấy lại được lý trí, cô mới phát hiện ra là Kiều Kiệt đang ở bên ngoài gõ cửa, bảo cô xuống ăn cơm. Cô họ Võ lúc này lại đang đặt cô lên cánh cửa, trong cơ thể cô đang có một bộ phận của anh. Cô cắn môi oán hận chừng cô họ Võ. Không thể tin được anh lại ức hiếp cô ngay tại cửa như vậy. Vành tay bị anh cắn mạnh một cái, môi anh hơi hơi cong lên, một nụ cười nhẹ, biểu hiện trên mặt có vài phần tà ác. Mở miệng trả lời cậu ta. Oán hận nhìn chằm chằm anh, Kiều Tâm Huyền muốn nói, nhưng cơ thể anh lại đẩy người lên một cái. Cảm giác ấy khiến Kiều Tâm Huyền gần như là ngay cả nói, cũng không thể nói rõ ràng. Ừ, chị xuống liền. Cô còn chưa nói xong, cô họ Võ lại đẩy một cái nữa. Kiều Tâm Huyền cắn môi, cô hết sức kiềm chế để không phải hét lên. Cô họ Võ lúc này lại nở một nụ cười, nhìn cô cố giữ bình tĩnh. Kiềm chế cảm giác cơ thể ngày càng hưng phấn. Càng một hồi lâu, mọi chuyện mới kết thúc. Cô họ Võ ôm Kiều Tâm Huyền đến bên giường, lau sạch sẽ cơ thể cô, xử lý qua loa cho bản thân rồi chỉnh đốn lại chiếc áo đang lộn xộn. Sau đó mặc quần vào, quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền, khóe môi anh nhếch lên. Có phải rất kích thích không? Kích thích em gái anh ấy. Cô sợ muốn chết rồi đây này, chỉ sợ Kiều Kiệt cứ như vậy đẩy cửa vào thì cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Hoặc nếu con gái khóc, dì Trúc nhất định sẽ bế Bối Nhi sang. Cô học Võ. Vừa rồi Kiều Tâm Huyền thật sự sợ muốn chết, cô thật không ngờ lá gan cô học Võ lại lớn như vậy. Cô nắm lấy gối ném qua cô họ Võ. Anh đi chết đi. Cô họ Võ bắt được cái gối cô ném tới, nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô tốt nhất là nhanh một chút, chú Kiều và thím Kiều còn đang chờ cô ăn cơm đấy. Anh khốn nạn. Chân Kiều Tâm Huyền đã nhún hết cả ra, tư thế như vậy sau đó. Dừng lại không được nghĩ nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tâm Huyền đỏ đến không thể đỏ hơn, đều do cô họ Võ. Oán hận nhìn chằm chằm anh, cô đứng lên thay một bộ đồ khác. Động tác đơn giản như vậy mà cô lại có thể cảm thấy rõ ràng sự khó chịu ở đâu đó. Trong lòng lại một hồi tức giận. Không sợ cô họ Võ còn ở bên cạnh, cũng biết rằng anh không biết xấu hổ. Cô có đuổi cũng không đi, nên cô thay đồ rồi xuống lầu. Bà Kiều và mẹ Kiều đang ngồi trên bàn ăn, Kiều Kiệt một tay chống đầu, một tay cầm điện thoại chơi. Nhìn Kiều Tâm Huyền đi xuống, đang muốn phàn nàn, đôi mắt lại lướt nhanh qua cố học Võ đi đằng sau mà đột nhiên im miệng. Anh sao anh lại ở đây? Ba mẹ Kiều nhìn thấy cố học Võ thì ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút lại nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Sao lâu vậy, mọi người đang đợi con ăn cơm? Thì con xuống đây rồi. Vẻ mặt Kiều Tâm Huyền có chút xấu hổ, ngồi xuống bàn ăn. Điều làm cô bất ngờ chính là cố học Võ không những không đi mà lại ngồi xuống bàn ăn. Lòng cô vốn tức giận, lại càng tức giận hơn. Ai cho anh ngồi, anh đi ngay, đi ra ngoài. Tâm Uyển, mẹ Kiều sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng phản ứng, bảo người giúp việc lấy thêm một bộ chén đũa. Đã đến rồi thì ăn cơm xong hẳn đi. Mẹ, Kiều Tâm Huyền mặc kệ, cô không muốn cùng cố học Võ ăn cơm. Người kia ngoại trừ bắt nạt cô, cũng chỉ là bắt nạt cô. Ánh mắt lướt qua cố học Võ, lại nhìn qua con gái, cũng không bỏ lỡ dấu hôn trên cổ con gái. Ánh mắt bà hơi nheo lại, liếc cố học Võ một cái. Muốn nói điều gì, cuối cùng bà phất phất tay, bảo người giúp việc bắt đầu mang thức ăn lên. Ăn cơm trước đi. Kiều Kiệt muốn nói gì đó, lại bị Kiều Ba nhìn chằm chằm nên im lặng, cúi đầu ăn cơm. Một bữa cơm cứ im lặng mà tiến hành, cố học Võ nhìn thức ăn trên bàn, múc cho Kiều Tâm Huyền một chén canh đè trước mặt cô. Ăn canh đi. Trợn mắt, Kiều Tâm Huyền cũng không thấy cảm ơn. Còn ở trước mặt ba mẹ cô mà làm ra mấy cái trò giả vờ, đạo đức giả và kinh tởm này, cô không cảm ơn. Cố học Võ cũng không giận, ba mẹ Kiều thấy vậy liền nhìn nhau, nhưng không có nói gì. Ăn cơm xong, tất cả mọi người đến phòng khách ngồi, người giúp việc đã bưng hoa quả lên. Kiều mẹ nhìn cố học Võ nhẹ nhàng mở miệng. Học Võ, con về Bắc Đô cũng được mấy tháng rồi nhỉ? Vâng, cố học Võ gật đầu, cũng được mấy tháng rồi ạ. Con có kế hoạch gì chưa? Dạ có. Cô học Võ gật đầu cho Kiều mẹ câu trả lời mà bà hy vọng và muốn nghe. Cô Kiều, con hy vọng có thể tái hợp với Tâm Uyển. Tất cả mọi người không ngờ lúc này cô học Võ lại nói ra yêu cầu này. Chỉ có Kiều Kiệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có vài phần không đồng ý. Tôi không cần.

Bộ mình giả vờ không nhìn thấy anh, xoay người đẩy xe đẩy, đi qua đài phun nước phía bên kia công viên, để nơi này lại cho Thang Á Nam. Và lúc này anh lại vươn tay bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô đẩy con đi. Im lặng, mấp máy môi, Trình Thất Muội không thể tìm được lời mà nói. Nhưng chỉ nhìn Thang Á Nam thôi mà trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác không biết là chờ mong hay là cầu xin. Thang Á Nam một chút không dám tin nhìn người phụ nữ trước mặt. Trình Thất Muội hóa ra là bồ nhí của người khác. Ánh mắt nhìn về phía xe đầy của trẻ con, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần trước nhìn thấy Cố Hậu Võ ôm Trình Thất Muội. Trong tư liệu A Long gửi cho anh cũng có nói, Cố Hậu Võ đã có vợ con vì vợ anh ta sinh con gái, nên lo lắng con trai Trình Thất Muội sinh ra sẽ đe dọa vị trí của họ, cho nên đã ra một số tiền lớn mua lấy cuộc sống của Trình Thất Muội cùng con trai cô. Khẩu súng vẫn nằm lặng lẽ sau lưng. Bên trong đã nạp đủ đạn, chỉ cần rút súng ra nổ súng vào người phụ nữ với đứa bé ở đằng trước là coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Rất đơn giản, chỉ cần rút súng ra rồi bắn là xong. Thằng Á Nam biết điều đó, lúc này anh lại bắt gặp ánh mắt của Trình Thất Muội. Cô nhìn anh, ánh mắt có vẻ khó hiểu, thắc mắc và cả những cảm xúc mà anh nhìn không hiểu. Mà những cảm xúc này lại làm cho anh hơi không thoải mái. Mím chặt môi, tay anh bắt đầu đưa ra sau. Thang Á Nam, ngay lúc tay anh chạm vào khẩu súng, Trình Thất Muội mở miệng. Anh quay về làm cái gì? Trở về giết cô, tay Thang Á Nam đã chạm tới nơi đè khẩu súng. Chương 78. Trở về giết cô. Nếu vẫn không nhớ ra cô, vậy tại sao phải trở về, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô, làm rối lòng của cô, làm cho cô không thể yên ổn, không thể nào bình tĩnh lại được. Tay Thang Á Nam trả vỏ súng, nhưng vẫn chưa rút ra. Anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sát khai. Nhưng rất nhanh lại biến mất, Trình Thất Muội không nhìn thấy ánh mắt sát khí ấy. Cô chỉ nhìn thấy một ánh sáng tội lỗi chợt lóe lên. Hiệp Điện Diêu bắt nạt anh phải không? Đàn ông như tên yêu nghiệt đó căn bản không phải là người tốt. Cô tin Hiền Viên Diều nhất định lại để Thang Á Nam đi làm chuyện xấu. Nhưng bản chất của anh là người tốt, căn bản không thể địch lại loại người như Hiền Viên Diêu. Nghe cô nói vậy, Thang Á Nam hơi nhíu mày. Cũng bởi vì lời của cô mà trong lòng có chút không thích. Anh hơi không hài lòng mở miệng. Anh ta là người tốt. Người tốt? Trình Thất Muội gật đầu. Được rồi, Hiền Viên Diêu là người tốt, vậy anh tới đây làm gì? Vậy anh làm gì ở đây? Tôi tới giết cô. Lời nói ra thật bình tĩnh, Thang Á Nam hoàn toàn không có vẻ gì là nói giỡn. Trình Thất Muội nhìn ánh mắt anh, cố gắng tìm một phần vui đùa bên trong đó, nhưng cô lại phát hiện cô đã nghĩ sai rồi. Thang Á Nam là ai? Anh chưa bao giờ nói giỡn. Anh tới giết cô, anh ấy muốn giết cô. Anh tới giết em. Trình Thất Muội không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. Cô nhìn khuôn mặt sát khí rõ rệt của Thang Á Nam, cuối cùng cũng đã hiểu được. Vừa rồi vẻ tội lỗi, cô nhìn thấy chính là sát khí trong mắt Thang Á Nam. Anh muốn giết em. Đúng, Thang Á Nam gật đầu. Buổi hoàng hôn ở công viên không có nhiều người lắm, thậm chí còn không có ai chú ý tới có một đôi nam nữ đang đứng ở trong cái góc hẻo lánh này. Trình Thất Muội đã hiểu, đưa mắt nhìn con trai đang nằm trong xe đẩy, Tiểu Niệm đang ngủ rất say, hoàn toàn không bị bọn họ ảnh hưởng. Trong lòng cô lại thấy thật chưa sót. Nỗi cái đắng cứ từng chút một lan từ trong tim rộng ra khắp cơ thể. Cuối cùng là chạy ngược lại, ép cô không thể thở nổi. Cô ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam mà thấy ngực như rỉ máu. Anh muốn giết em. Con trai em thì sao? Nó cũng phải chết. Thang Á Nam nhìn đứa bé, gương mặt không chút thay đổi nói. Tôi muốn mạng của cô và cả đứa bé này. Ngực Trình Thất Muội một trận nối tiếp một trận co rút đau đớn. Cơn đau này đè ép, khiến cô nói không ra lời, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm giác dường như cả thế giới trong nháy mắt đều tối sầm lại. Thế giới này làm sao vậy? Tại sao lại tối như vậy, vô vọng như vậy? Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Thang Á Nam, lại thấy tay anh đặt ở phía sau. Động tác đó rất giống cảnh trong phim mà cô đã từng xem, là động tác rút súng. Khóe môi hơi nhếch lên. Cô không rõ vì sao đến lúc này rồi mà cô vẫn có thể cười. Nếu anh muốn em chết, thì có thể nói cho em biết tại sao em phải chết không? Thang Á Nam im lặng một lúc, nhìn Trình Thất Muội. Có người chi tiền mua cái mạng của cô. Trình Thất Muội sửng sốt rồi lại bật cười nhìn Thang Á Nam. Anh thiếu tiền sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Thang Á Nam không thiếu tiền. Hiên Viên Siêu đã đồng ý với anh, chỉ cần giết Trình Thất Muội là có thể vào Long Đường, trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta. Đối với Hiên Viên Diêu, anh có cảm giác muốn gần gũi, không thể giải thích được. Cảm giác đó thúc đẩy anh muốn ở lại Long Đường. Cũng đúng, Trình Thất Muội gật đầu, sao anh có thể thiếu tiền được? Nhìn sát khí trong mắt Thang Á Nam, trong khoảnh khắc anh muốn rút súng, cô đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy anh. Thang Á Nam, chỉ gọi tên của anh một tiếng thôi mà cô đã thấy cổ họng nghẹn đắng. Không có cách nào nói tiếp được, cơ thể run lên bần bật. Cơn đau dồn nén trong lồng ngực ép cô đến gần như không thể thở nổi. Mỉa mai làm sao, người đàn ông cô yêu chẳng những quên cô, còn muốn giết cô, thậm chí còn muốn giết cả con của cô. Cô đã không muốn hỏi lý do, có người chi tiền mua cái mạng của cô sao? Cô đại khái cũng biết, chuyện này nhất định là do Hiên Viên Diêu bảo anh tới. Cô không ngạc nhiên với việc Hiên Viên Diêu sẽ đề ra yêu cầu như vậy. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Thang Á Nam lại thực sự tuân theo lệnh mà đến. Thật sự rút súng chĩa vào cô, thực sự muốn giết cô. Thang Á Nam, thật là khó chịu, thật sự rất khó chịu. Trình Thất Muội nắm chặt áo Thang Á Nam, lúc này cô chỉ cảm thấy rất khó thở. Cô thậm chí còn không có cách nào mở miệng bảo Thang Á Nam tha cho mình. Ôm chặt anh, Trình Thất Muội cắn chặt môi, áp chế nỗi đau. Cô ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, trong con mắt chỉ còn lại vẻ bình tĩnh. Anh muốn giết em thì cứ ra tay đi, nhưng đứa bé này thì anh không được đụng vào. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là con người. Nếu anh xuống tay với con mình thì chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục mất. Nó nhất định phải chết. Thang Á Nam nhẹ nhàng kéo tay cô ra, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô có cầu xin cũng vô dụng. Trình Thất Muội im lặng. Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô cầu xin Thang Á Nam. Nhưng con trai cô, tiểu niệm vô tội, mới chào đời còn chưa được trăm ngày. Ngay cả tên cô cũng chưa nghĩ ra, hiện tại lại phải chết dưới nòng súng của cha ruột nó. Một lần nữa vươn tay ôm Thang Á Nam, đây là lần thứ hai cô cầu xin anh. Lần đầu tiên là vì không muốn anh bỏ lại cô mà đi Mỹ. Lần này là vì con trai cô. Cô mím môi căng ngời lên mà dán vào ngực Thang Á Nam. Vòng ngực ấm áp này cô chẳng còn xa lạ mà hơn nữa còn rất mong nhớ. Lúc này lại trở thành cơn ác mộng tới lấy mạng của cô. Thang Á Nam, bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh. Tuy rằng biết như vậy rất khó, nhưng cô phải bình tĩnh. Anh có thể giết em, hoặc là em sẽ tự đi tìm cái chết. Không làm vấy bẩn hai tay anh, nhưng em cầu xin anh, đứa bé vô tội. Nó còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể uy hiếp tới ai? Xem như em cầu xin anh. Thang Á Nam, anh buông tha cho nó đi. Đó là con trai anh đó. Thang Á Nam im lặng, nhìn người phụ nữ đang cố kìm nén nước mắt trước mặt. Bộ dáng ở trong lòng cầu xin anh lại khiến anh thấy có chút không thoải mái. Anh im lặng, còn cả cơ thể đang gồng cứng lên của anh, Trình Thất Muội bỗng thấy tuyệt vọng. Cô trước nay tính tình luôn quật cường kiêu ngạo, chưa từng cầu xin ai bao giờ, cho dù lúc trước bị gã đê tiện kia đá. Cho dù là yêu Đỗ Lợi Tân không có kết quả, cô đều cười cho qua chuyện. Chỉ có người đàn ông này là làm tan vỡ trái tim cô, xói mòn sự nhiệt tình của cô. Kiểu mũi chân, Trình Thất Muội nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi anh. Cảm giác ấm áp ấy vẫn giống như trong trí nhớ. Cơ thể anh lại càng căng thẳng hơn, cô nở nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng buông tay ra. Lùi lại từng bước, nhìn Thang Á Nam, môi nở một nụ cười yếu ớt, xoay người bế Tiểu Niệm lên. Ôm chặt trong lòng. Tiểu Niệm bị cô ôm chặt khiến cơ thể không thoải mái mà giật mình. Cô cúi đầu hôn lên trán Tiểu Niệm. Bảo bối ngoan, không sao đâu, dù sống hay chết mẹ cũng sẽ ở bên con. Cô thản nhiên ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, vẻ mặt quật cường, đôi mắt trong suốt như nước. Anh ra tay đi. Cô không còn muốn cầu xin nữa, cô mệt quá rồi. Nếu mệnh cô đã định phải rơi vào tay một người đàn ông, vậy thì cứ giao vào tay Thang Á Nam đi. Ít nhất cô biết, cô hiểu cuộc đời anh còn đáng thương hơn cô rất nhiều. Cô không hận anh, thật sự không hận. Thang Á Nam nhìn cô hồi lâu mà vẫn không có hành động nào. Trong đầu lại hiện lên lời nói của Hiên Viên Diêu. Bàn tay đưa ra sau, rút khẩu súng lục màu bạc ra. Đường súng lên chĩa vào đầu Trình Thất Muội. Cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, rồi từ từ nhắm hai mắt lại. cuối cùng không nhìn người đàn ông tuyệt tình này nữa. Một tiếng súng buồn vang vọng khắp không gian, mấy con chim sẻ ẩn nấp trên những nhành cây trong công viên cũng cảm nhận được sự chấn động mà bay đi tan tác. Vầng dương đã hoàn toàn khuất núi, bóng tối lại dần dần bao phủ khắp nhân gian. Em không hận anh. Câu nói cuối cùng ấy mang theo ánh dương dần dần tan vào trong gió chiều. Cuối tuần, thời tiết thật đẹp, gió mát hiu hiu. Kiều Tâm Huyền bế Bối Nhi ra sân phơi nắng. Cô đặt Bối Nhi ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên có treo hai cái lục lạc. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên, làm Bối Nhi cười toe toét. Kiều Tâm Huyền cũng mỉm cười, nhìn khuôn mặt tươi cười, còn rạng rỡ hơn bất cứ loài hoa nào của con gái. Cô vườn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Bối Nhi. Tay kia thì chìa ra một ngón, cho Bối Nhi nắm. Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của con gái đang nắm chặt tay mình, nụ cười trên mặt cô càng dịu dàng hơn. Cố Học Võ vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ánh nắng vàng ươm tỏa khắp vườn, khóm tường vi đang trổ hoa rực rỡ, nhưng vẫn không thể sánh bằng nụ cười trên mặt Kiều Tâm Huyền. Con mắt hơi nheo lại, anh sải chân đi về phía Kiều Tâm Huyền. Cảm thấy trên đầu có bóng đen, Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Cố Học Võ. Nụ cười trên mặt cô ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự chống cự cùng phòng bị. Anh tới làm gì? Thăm con gái. Cố Học Võ nhìn Bối Nhi trong xe đẩy, nghĩ đến cảm giác mềm mại khi ngày hôm qua ôm con gái, anh lại vươn tay muốn bế con lên. Dừng tay. Kiều Tâm Huyền đúng lúc gọi anh lại, nhìn anh chằm chằm. Anh muốn con bé khóc hả? Bế nhiều rồi sẽ không khóc nữa đâu. Ngụy biện, Kiều Tâm Huyền vươn tay chắn trước mặt anh, không cho anh bế. Con gái là của tôi. Cố Học Võ, anh có thể đi rồi. Kiều Tâm Huyền, cô nhất định phải vô lý như vậy sao? Con gái cũng là con tôi. Là con anh. Kiều Tâm Huyền gật đầu muốn tính toán rõ ràng mọi việc. Cô đứng dậy vòng qua xe đẩy của con gái nhìn Cố Học Võ. Người mang thai con 10 tháng là tôi hay là anh? Người phải trải qua đau đớn khổ cực sinh con là tôi hay là anh? Con chào đời, người ngày ngày cẩn thận chăm sóc cho con bú thay tã cho con là tôi hay là anh? Im lặng, những điều này một người đàn ông không làm được. Cố Học Võ nhíu mi. Cô nói như vậy không công bằng. Không công bằng. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Cố Học Võ, anh nói không công bằng. Anh đối với tôi công bằng lắm sao? Anh chẳng cần bỏ chút sức lực nào mà lại muốn đòi con gái. Anh không biết hành vi của anh như vậy trơ tráo lắm không? Nếu không có phần của tôi thì làm gì có Bối Nhi? Cố Học Võ đến gần Kiều Tâm Huyền, đè thấp giọng có chút khàn khàn. Kiều Tâm Huyền vì lời anh nói mà đỏ mặt vô cùng. Anh không biết xấu hổ. Cô không thể quên ngày hôm qua anh đã đối xử với cô như thế nào. Ý nghĩ đó làm cho Kiều Tâm Huyền tức giận chừng anh một cái, rồi ngồi lại trên ghế. Cố Học Võ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào bàn tay cô đang cầm tay Bối Nhi, hình ảnh này thật đẹp. Kiều Tâm Huyền, cô bình tĩnh một chút, tôi nói rất nghiêm túc, chúng ta tái hợp đi. Tái hợp, vì Bối Nhi. Vì Bối Nhi sao? Cố Học Võ cũng không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu, vì Bối Nhi. Kiều Tâm Huyền hít thở thật sâu để cho mình bình tĩnh lại. Đối với Cố Học Võ, cô luôn là người bại trận, cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu tôi nói không, thái độ của cô rất kiên quyết, cô sẽ không bao giờ vì con gái mà tái hợp với Cố Học Võ. Lông mày hơi nhíu lại, Cố Học Võ nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, tiến đến gần, giọng nói hơi khàn khàn. Kiều Tâm Huyền, cô bình tĩnh một chút. Tôi rất bình tĩnh. Hiện tại người không bình tĩnh có vẻ là anh, không phải cô. Gương mặt bướng bỉnh, lời nói giận dỗi của cô khiến Cố Học Võ có một chút không vui. Anh không muốn nhìn thấy Kiều Tâm Huyền như thế này. Lúc trước cô không phải rất yêu anh sao? Tại sao không chịu tái hợp với anh? Đôi môi đỏ bừng của cô đang ở ngay trước mắt anh. Cảnh tượng ngày hôm qua hôn cô vẫn rõ ràng ở trong đầu. Bụng dưới lại có chút bị kích thích. Anh vươn cánh tay muốn ôm eo của Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền nhận ra hành động của anh, liền nghiêng qua bên cạnh, tránh bàn tay của Cố Học Võ. Cố Học Võ, anh dừng tay mau. Anh không phải là lại muốn chiếm tiện nghi của cô đó chứ? Anh tránh xa tôi một chút. Tay của Cố Học Võ dừng lại giữa không trung. Anh có chút xấu hổ thu tay về, nhưng vẫn không tránh xa Kiều Tâm Huyền, mà ngược lại càng đến gần hơn một chút. Nghiêng người về phía cô, nhìn vẻ đề phòng trên khuôn mặt cô mà trong lòng lại có một chút không vui. Kiều Tâm Huyền,